Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 428. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư Tĩnh Hoa, Yêu Trinh Hua cùng những người khác lặng lẽ nhìn nhau. Mặc dù trong lòng thầm cảm thấy trước kia bản thân mắt nhìn người còn chưa tinh tường, nhưng lúc này đều cung kính hành lễ, đồng thanh nói. Chúng ta đã hiểu rõ, Vương Mẫn, Quang Min, trầm ngâm nói, không biết sau này chúng ta nên xưng hô với ngài ra sao, liệu có giữ nguyên như trước không? Diệp Thù, Yesu, đáp, tự nhiên vẫn như trước đây. Chúng đệ tử nghe vậy, ai nấy đều đáp lại lần nữa. Sau khi căn dặn xong việc này, Diệp Thù cũng không còn gì muốn nói thêm, liền bảo bọn họ tạm thời quay về tu hành. Dư Tĩnh Hoa và những người đi thu hoạch mật từ Tinh Phong. Di Trinh Phân Mi, tiếp tục phân chia mật, phần nào cần chia thì chia, phần nào cần dâng hiến thì dâng, phần nào cần bán thì bán. Mật tử Tinh Phong có vô vàn công dụng đối với Diệp Thù và Yến Trưởng Lan. Yan Trang Lan, lúc này, có thể xem như một nguồn thu đều đặn, tựa như dòng nước chảy mãi không dứt. Sau khi mọi người rời đi, Diệp Thù mới nói, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa, định tặng món gì làm lễ chúc mừng cho sư đệ của ngươi? Thực ra ta có thể chế luyện một món pháp khí, như thế là tiện nhất, nhưng bản mệnh pháp bảo, Ben Minh Pha Bao, của bọn họ hiện đều do ta chế luyện, thêm bảo vật cũng không còn cần thiết. Lúc này, Yến Trưởng Lan cũng tạm đặt niềm vui tân hôn sang một bên, bắt đầu suy nghĩ. Hiện tại, y không cần phải ganh tị với sư đệ của mình vì có thể kết hôn với người yêu thương. So với sư đệ, y đã sớm kết thành đạo lữ. Lúc này, khi Yến Trưởng Lan suy nghĩ đến việc chọn món lễ vật, đã không còn cảm giác buồn bã hay xót xa như trước, mà thay vào đó là một tâm thế bình tĩnh, tận tâm suy nghĩ món đồ phù hợp nhất để tặng. Diệp Thù nhìn thần sắc của Yến Trường Lan, ánh mắt thoáng hiện vẻ dịu dàng. Nếu không thể nghĩ ra, họ cũng có thể đến Vạn Chân Viên. Quan Chân Doanh, để xem xét, hiện tại trong tay không thiếu linh tệ, linh bi, cho dù có thiếu, những vật phẩm thu được từ các cuộc lịch luyện cũng đủ để bù đắp. Yến Trường Lan suy nghĩ hồi lâu mà vẫn không nghĩ ra được thứ phù hợp, khi ngẩng đầu lên thì thấy Diệp Thù đang im lặng đợi, trong lòng y cảm thấy vô cùng ấm áp. Y chỉ nghĩ, được yêu và có thể ở bên cạnh A Chuyết. A Chua, quả thực là điều may mắn nhất trong cuộc đời y, Diệp Thù nói. Đi Vạn Chân Viên thôi, Yến Trưởng Lan mỉm cười, ánh mắt dịu dàng. A Chuyết nói rất đúng, tại Vạn Chân Viên, Hỗ Khinh Y, Hù Trinh Y, nghênh đón hai người, có lẽ do ân tính nhạy bén của nữ tử, hoặc cũng có thể vì nàng sớm có vài phần suy đoán, khi nhìn thấy Diệp Thù và Yến Trưởng Lan cùng đi. Liền cảm thấy hai người dường như đã có gì đó thay đổi so với trước kia. Dù vậy, quan hệ giữa họ không phải là bạn tri kỷ sâu đậm mà là quan hệ lợi ích. Hỗ Khinh Y vốn là người thông minh, nên tất nhiên sẽ không tùy tiện hỏi han, chỉ là càng thêm xem trọng Diệp Thù và Yến Trưởng Lan như một thể mà thôi. Lúc này, Hỗ Khinh Y cười rạng rỡ như hoa. Hai vị quý khách, lần này đến có phải lại có đại sự gì chăng? Yến Trưởng Lan tâm trạng rất tốt, liền đáp. Nếu không phải là đại sự, liệu Hỗ quản sự có tiếp đãi không? Hỗ Khinh Y mặt không đổi sắc, chỉ cần là giao dịch của hai vị, đối với Khinh Y đều là đại sự cả. Yến Trưởng Lan khẽ cười, Hỗ quản sự quá lời rồi, sau đó liền nghiêm túc nói, lần này chúng ta đến là muốn tìm một món lễ vật thích hợp làm quà tặng. Có phải là đại sự hay không, còn xem bản lĩnh của Hỗ quản sự ra sao? Hỗ Khinh Y đã hiểu ý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khinh Y nhất định sẽ tìm món phù hợp nhất để hai vị lựa chọn tùy ý, Yến Trưởng Lan nói. Như vậy, xin cảm ơn. Hỗ Khinh trầm tư một lát, nói, mặc dù không cần cân nhắc quá nhiều về giá trị, nhưng hai vị có yêu cầu gì về chủng loại món lễ vật không? Lễ vật này là để chúc mừng điều gì? Nếu có yêu cầu cụ thể, xin cứ nói rõ để Khinh Y tiện việc tìm kiếm. Yến Trưởng Lan hơi ngừng một chút, rồi đáp, đó là món quà chúc mừng sư đệ cùng môn phái sắp thành hôn, đạo lữ của y là một nam tử. Hỗ Khinh Y khẽ giật mình, sau đó bất chợt vỗ trán nhẹ nhàng. Thì ra là vậy, Yến thân truyền chính là đệ tử yêu quý của Kinh Thiên Kiếm Chủ. Trinh Tiên Chiên Chu, mà trong nhà hảo hữu của Kiếm Chủ chẳng phải cũng có một hôn sự tương tự sao? Ánh mắt Diệp Thù thoáng hiện lên sự biến đổi, trong Vạn Chân Viên. Quả nhiên tin tức vô cùng nhanh nhạy. Yến Trưởng Lan đáp, đúng là vậy, Hỗ Khinh Y liền nói. Khinh Y đã hiểu rõ, hai vị xin chờ một lát. Những vật phẩm thích hợp cho hôn lễ của hai nam tử, Khinh Y sẽ nhanh chóng mang đến để hai vị chọn lựa. Sau đó, Hỗ Khinh Y liền nhẹ nhàng rời đi. Yến Trưởng Lan rót một chén trà cho Diệp Thù, cười nói: "A Truyết, đây là trà pha từ mật tử tinh phong, tay nghề của Hỗ quản sự không tồi đâu." Diệp Thù nhận lấy, nhấp một ngụm, khẽ gật đầu. Yến Trưởng Lan không nói thêm gì nữa, y nghiêng đầu ngắm nhìn Diệp Thù, chỉ cảm thấy người trước mắt không một chỗ nào không đáng yêu, trong lòng tràn ngập niềm vui. Diệp Thù cũng để y mặc sức ngắm nhìn, dù sao Yến Trưởng Lan trước đây đã kiềm nén nhiều ngày, nay đã thành đạo lữ, muốn nhìn thêm vài lần cũng chẳng có gì đáng ngại. Khoảng một nén nhang sau, Hỗ Khinh Y quay lại, theo sau nàng là vài nam nữ tu sĩ trẻ tuổi, tu vi đều ở luyện khí. Liên chi, tầng 5, tầng 6, mỗi người đều nâng một chiếc hộp nhỏ, xếp thành hàng. Hỗ Khinh Y bước đến trước người đầu tiên, nữ tu sĩ duyên dáng đó mở hộp ra, để lộ vật bên trong. Hỗ Khinh Y nói, thanh tịnh ngọc, trinh linh yêu, này có tác dụng thanh tịnh tâm thần, nếu đeo vật này trên người, trong lúc tu hành sẽ giúp tránh khỏi các tạp niệm, chuyên tâm vào việc tu luyện. Thanh tịnh ngọc này được chế tác thành một đôi, với hình ảnh long phượng trình tường, long phượng đều là giống đực, đương nhiên là rất thích hợp cho hai nam tu sĩ đạo lữ cùng đeo. Diệp Thù chỉ liếc qua thanh tịnh ngọc, khẽ gật đầu. Là vật tốt, nhưng không phù hợp. Yến Trưởng Lan cũng nhìn qua đôi ngọc bội, đồng ý với lời của Diệp Thù. Nhìn phẩm cấp đôi ngọc này, hẳn là thích hợp cho tu sĩ ở kỳ trúc cơ. Chu Di, nhưng sư đệ thuần vu, chôn yêu, sắp trúc cơ, còn đạo hữu Nhạc, Duê, đã là tu sĩ kết đan, chia gian, Hỗ Khinh Y, Hơi Chi Y, hiểu rõ tình thế, liền nhẹ nhàng vung tay, bảo nữ tu sĩ cầm đôi thanh tịnh ngọc. Trinh Linh Yêu, lui sang một bên, vị nữ tu sĩ thanh tú làm theo lời, lặng lẽ đi sang một bên và đóng nắp chiếc hộp lại. Hỗ Khinh Y bước đến trước người thứ hai, lần này là một nam tu sĩ có tướng mạo thanh tú, lúc này cũng mở chiếc hộp trong tay ra. Hỗ Khinh Y nói, đây là một đôi đoản đao, là pháp bảo hạ phẩm. Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, nhìn qua, chưa đợi Diệp Thù, Yesu, mở lời đã lắc đầu. Không thích hợp, nguyên nhân không thích hợp hắn lại không nói rõ. Chẳng qua là bởi đôi đoản đao này tuy là pháp bảo hạ phẩm, nhưng xét về phẩm chất thì kém xa so với đồ A Truyết. A Chua, từng luyện chế, mà cấm chế bên trong cũng chẳng có gì đặc biệt. Nếu đem đôi đoản đao này làm lễ vật, chi bằng tặng đồ của A Truyết luyện còn hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi vị sư đệ thuần vu, chôn yêu, kia tu vi chưa đủ để sử dụng pháp bảo này, hiện giờ dùng đoản đao chi bằng sử dụng bản mệnh thanh vũ dực. Trinh yêu y, để thoát thân, không những tiêu hao pháp lực ít hơn mà còn thuận tiện hơn. Hỗ Khinh Y biết rằng ánh mắt của Diệp Thù và Yến Trường Lan đều rất cao, thấy đôi đoản đao không hợp ý họ, nàng lập tức bảo nam tu sĩ lui xuống, rồi mời người thứ ba mang ra bảo vật để giới thiệu. Vì đây là lễ mừng thành thân, nên Hỗ Khinh Y chọn ra toàn bộ bảo vật đều là thành đôi thành cặp, thế nhưng bảo vật song đôi trên thế gian vốn hiếm, mà lại yêu cầu phẩm chất cao thì càng hiếm hơn. Vì thế, một mạch giới thiệu đến 7-8 loại bảo vật, tất cả đều có chỗ chưa vừa ý, đều bị Diệp Thù và Yến Trưởng Lan từ chối khéo léo. Hỗ Khinh Y không hề tỏ ra sốt ruột, bởi lẽ những bảo vật nàng mang ra đều có giá trị không nhỏ, chỉ cần bán được một món thì nàng cũng có lợi lộc không nhỏ. Vì thế, nàng nhanh chóng tiếp tục giới thiệu bảo vật kế tiếp. Một nữ tu sĩ khác mở hộp ra, lộ ra hai chiếc chén nhỏ trong suốt, được niêm phong chặt chẽ. Mỗi chiếc chén đều chứa một vật nhỏ nằm im lìm bên trong, như thể đã chết. Hỗ Khinh Y thấy vật này, khẽ ngừng lại rồi giới thiệu. Một đôi đồng tâm cổ, Tong Xin Gu, Diệp Thù và Yến Trưởng Lan nghe vậy, không khỏi động lòng, nhìn kỹ hơn. Bên trong chiếc chén nhỏ, quả nhiên là một con trùng nhỏ, hình dáng của chúng giống hệt với loại đồng tâm cổ chứ danh hiếm có trong truyền thuyết, và với danh tiếng của Vạn Chân Viên. Quan Chân Doen dĩ nhiên sẽ không bán hàng giả. Diệp Thù trầm ngâm nói, đôi đồng tâm cổ này, phẩm chất quả thật không tệ. Hỗ Khinh Y mỉm cười, đúng vậy, nguồn gốc của loại cổ trùng này cũng rất đặc biệt. Chúng được một nữ tu sĩ mang đến khi nàng ta sắp cạn tuổi thọ. Nàng từng kể lại quá khứ của mình. Ngày xưa, nàng từng yêu thầm một vị sư tỷ xinh đẹp, nhưng vị sư tỷ đó lại có người yêu, Tình ý đôi bên rất mặn nồng, đã hẹn thề một ngày sẽ nên duyên. Khi còn trẻ, nữ tu sĩ này tính tình ngông cuồng, sau khi bày tỏ tình cảm nhưng bị sư tỷ từ chối, nàng đã rời đi trong giận dữ, chuyển sang tu theo tà đạo, rồi tìm cách luyện chế ra đôi cổ trùng này, muốn gieo vào người sư tỷ để sư tỷ vứt bỏ người yêu, nhất tâm nhất ý nương tựa nàng. Yến Trưởng Lan nghe tới đây, không khỏi cau mày, vì ái mộ mà muốn chiếm hữu bằng cách cưỡng ép, lại còn muốn phá tan mối lương duyên của người khác, quả là quá đáng. Diệp Thù vẻ mặt hờ hững, ánh mắt lạnh lùng. Đối với hắn, chuyện của người khác không liên quan tới hắn, nhưng nữ tu sĩ mà Hỗ Khinh Y kể có phẩm hạnh thấp kém như vậy, quả thực cũng khiến hắn chẳng thể xem trọng. Hỗ Khinh Ngưng thấy Yến Trưởng Lan và Diệp Thù có chút không vui, liền tiếp tục kể. Về sau, nữ tu sĩ này mang đồng tâm cổ đến tìm sư tỷ của mình, trên đường gặp phải cừu địch khiến nàng trọng thương. Sau đó, nàng được một nam nhân cứu giúp, và nam nhân đó trông rất giống sư tỷ của nàng, hóa ra chính là trưởng tử của sư tỷ và phu quân. Trong khoảng thời gian luyện cổ trùng, nàng đã xa cách nhiều năm, đương nhiên sư tỷ đã sớm kết hôn và có con cái. Trưởng tử kia cũng là người tài năng xuất chúng, cảnh giới không thấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng căm giận, vốn muốn giết trưởng tử của sư tỷ, nhưng trưởng tử lại rất quan tâm nàng. Nàng theo trưởng tử về gặp sư tỷ, nhìn thấy sư tỷ nay đã hạnh phúc viên mãn, con cháu đầy đàn, bỗng nhiên nàng từ bỏ ý định gieo cổ, chỉ lặng lẽ đem đôi cổ trùng rời đi, cả đời không còn gặp lại sư tỷ nữa. Còn trưởng tử kia, vì đã cứu mạng nàng nên nhận được vài món pháp bảo do nàng tặng, xem như đền đáp. Đến khi nàng cạn tuổi thọ, mới đem vật này đến Vạn Chân Viên bán lại, chỉ dặn rằng muốn đem đôi cổ trùng này tặng cho một đôi tình ý sâu đậm giữa hai nam tử hoặc hai nữ tử, rồi rời đi. Kể đến đây, Hỗ Khinh Y cười nói, vì thế, Khinh Y mới lấy món này ra, vị nữ tu sĩ ấy cuối cùng cũng tỉnh ngộ, nên vật này có thể xem như không làm bẩn tay. Theo ý Khinh Y, nữ tu sĩ ấy cuối cùng vẫn muốn ban phúc cho sư tỷ của mình. Yến Trưởng Lan quay sang nhìn Diệp Thù, hắn cảm thấy rằng, tuy ý nghĩa thì đẹp đẽ, nhưng công dụng của đồng tâm cổ này, suy cho cùng vẫn có phần nào đó hơi. Diệp Thù chỉ nói, mua đi, cách chương.